Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 610, kinh khủng tóc xanh Legendary Super Saiyan, cùng bình thường Super Saiyan khác nhau ở chỗ nào? Phía dưới Bardock, bọn người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Vegeta ánh mắt nhìn về phía đối diện kêu. Bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua Legendary Super Saiyan, cho nên hắn cũng không biết Legendary Super Saiyan cùng bình thường người Saiyan khác nhau ở chỗ nào. Nhưng từ kêu trên thân phóng thích ra từng trận ý lạnh, hắn cảm giác được áp lực lớn lao, mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống. Vegeta cứng ngắc gương mặt ra vẻ chấn định, đây coi như là biến dị Super Saiyan sao? Không biết thực lực thế nào, kêu hai tròng mắt cơ hồ nhìn không ra con ngươi, màu xanh lá mạ tóc tung bay, khí thế kinh khủng giống như một đầu hồng hoang như cự thú hướng phía Vegeta gào thét mà đến. Cauliflower ở phía dưới kêu to, kêu đến phiên ngươi phát huy thời điểm, như trước kia lúc tu luyện, để cái kia đại thúc nhìn một cái thứ sáu vũ trụ người Saiyan lợi hại. Tại Excelsior bên trong tu hành 5 năm bên trong, Cauliflower đã sớm biết chính mình cái này tiểu tùy tùng thực lực. Mặc dù mới đầu biến thành tóc xanh Legendary Super thời điểm sẽ mất đi khống chế, nhưng là mấy năm sau khi tu hành đã có thể khống chế trên người lực lượng. Được rồi, kêu nghe được Cauliflower kêu to về sau, đáp lại một tiếng, mũi chân dùng sức giẫm địa. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một mảnh sụp đổ, kêu thân thể giống như đạn pháo ra khỏi nòng đồng dạng nhanh chóng hướng phía Vegeta vồ giết tới. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cứng rắn nắm đấm rơi xuống Vegeta trước mặt, bỗng nhiên toát ra một tia mồ hôi lạnh, Vegeta con người co rụt lại, giơ cánh tay lên tiến hành ngăn cản, két, thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to, Vegeta một nửa thân thể lâm vào lòng đất, thật là khủng khiếp lực đạo. Vegeta trong lòng giật mình, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, Super Saiyan Blue thực lực toàn bộ triển khai, cùng kêu triển khai chiến đấu kịch liệt, chỉ thấy một cỗ bàng bạc hạo đáng khí thế bài sơn đảo hải quét sạch ra ngoài. Toàn bộ hội trường bị phong bão bao trùm. Ta muốn đánh bại ngươi. Từng đầu óng ánh tia chớp trống rỗng xuất hiện, mang theo màu xanh lá mạ ánh sáng, kêu không muốn sống hướng Vegeta công kích. Gia hỏa này tinh lực là vô hạn sao? Cùng kêu chiến đấu một hồi, Vegeta hơi híp mắt lại, liên tục lui lại, sắc mặt hơi trắng bệch, mà lúc này kêu theo đuổi không bỏ, căn bản không có buông tha Vegeta ý tứ. Lăng lệ khí bảo đột nhiên tạo ra, như một đạo gió lốc, bổ vào Vegeta trên thân. Vegeta đi đứng cùng kêu chạm vào nhau, ngưng trệ một mảnh, một cỗ kinh khủng gió lốc từ va chạm vắt ngang mặt cắt khuếch tán. Như là lưỡi đao sắc bén, kêu biểu lộ dữ tợn, thân thể bên cạnh chuyển, cầm lên Vegeta một cái chân. Thuận thế đem hắn hướng xuống đất, dùng sức đập tới. Ầm ầm, võ đạo lôi đài bỗng nhiên sụp đổ. Tĩnh mịch hố to không ngừng bốc lên khói đặc. Ngay sau đó, Final Flash. Vegeta tức giận hướng phía kêu công kích. Kêu lạnh lùng nhìn xem Vegeta công kích, cũng không cam chịu yếu thế phản kích. Ầm ầm, một cỗ kinh thiên động địa năng lượng bạo tạc. Phảng phất tận thế mọc lên đáng sợ mây hình nấm, bạo tạc dư uy khuếch tán ra, lạnh thấu xương phong bạo trực tiếp quét sạch hội trường. Phần phật, lôi đài biến thành hoàn toàn thay đổi, kêu giống như mãng phu điên cuồng phá hủy nhìn thấy hết thảy. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, Vegeta gạch liệt thở phì phò, lần nữa nhìn về phía đối diện sĩ khí như hồng kêu. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ, cùng kêu so ra, hắn thể lực căn bản so ra kém, Super Saiyan Blue trạng thái dưới không cách nào thời gian dài kiên trì. Gia hỏa này, đơn giản chính là quái vật. Vegeta chửi mắng một tiếng, giống giận nghiền ép lực lượng của thân thể. Rầm rầm, hạo đãng năng lượng bàng bạc lần nữa mọc lên. Bắp thịt cả người bành trướng, gân xanh không ngừng vặn vẹo. Vegeta liễu đủ kinh hướng kêu công kích qua. Kêu đồng dạng thét dài một tiếng, nhói nhói màng nhĩ thanh âm để trên khán đài rất nhiều người nhịn không được che lỗ tai. Keng, keng, keng, trọng quyền tấn công, hai người phân biệt rời khỏi 100 mét. Vegeta khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người tia sáng chợt lóe chợt tắt. Ha ha ha, cùng kêu liều mạng, làm sao có thể liều đến quá. Cauliflower cười ha ha, kêu chỗ đáng sợ Cauliflower là rõ ràng nhất. Cái kia cơ hồ không biết dã rời. Khởi sướng điên đến cũng không quản đau đớn đặc tính. Sẽ chỉ càng đánh càng hăng. Thẳng đến đem địch nhân bước đến tuyệt cảnh mới thôi. Làm Vegeta bị kêu để mắt tới thời điểm. Cauliflower trong lòng tràn ngập thoải mái. Đúng, chính là như vậy. Đem cái kia đại thúc phanh phanh phanh đánh xuống. Cauliflower thay học muội bạo lực lớn tiếng khen. Hay, thứ bảy vũ trụ bên này. Son Goku biểu lộ ngưng trọng nhìn xem phía trên tranh tài. Thế cục không ổn. Vegeta thể lực bắt đầu theo không kịp. Nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói sẽ chỉ thua trận đấu này. Chase Lee nói ra, nữ hài kia năng lượng chẳng lẽ là vô hạn sao? Thần hủy diệt Beerus tức giận hỏi Whis, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thứ sáu vũ trụ tại sao có thể có dạng này quái vật? Kia là Legendary Super Saiyan, xem như người Saiyan bên trong dị loại. Chúng ta thứ bảy vũ trụ cũng có dạng này Legendary Super Saiyan. Chính là Melissa cùng Broly, Whis mang trên mặt dáng tươi cười. Beerus một trận kinh ngạc. Vũ trụ của chúng ta cũng có. Đúng thế, Beerus nghe vậy, trong lòng thoáng an định lại. Chỉ cần thứ sáu vũ trụ có hắn thứ bảy vũ trụ cũng có liền tốt. Sợ nhất là thứ sáu vũ trụ có mà hắn nơi này không có. Kỳ thật đơn độc tương đối năng lượng lời nói. Kêu là không so được đều là Legendary Super Saiyan Melissa cùng Broly. Nhưng là cứ việc lực lượng so ra kém Melissa bọn hắn. Dựa vào càng đánh càng hăng đặc tính, kêu cũng đầy đủ cùng Super Saiyan Blue chiến đấu. Hơn nữa theo chiến đấu tiếp tục, chiến thắng tỷ lệ sẽ chỉ càng ngày càng cao. Vegeta không nên tùy tiện thua trận tranh tài. Beerus đối với Vegeta giống to. Vegeta hít sâu một hơi, thoáng qua lại hướng phía kêu công kích qua. Gamma Burst Flash, song trưởng hướng về phía trước duỗi ra, nồng đậm năng lượng tại điện quang bên trong phun ra. Kêu ngẩng đầu, dựng thẳng lên một ngón tay, năng lượng màu xanh lục hội tụ ra một viên năng lượng to lớn cầu. Đem năng lượng cầu bành trướng đến hơn 10 mét đường kính thời điểm, đột nhiên nổ tung. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, bạo phát khí đạn, ầm ầm, kinh thiên động địa năng lượng nổ tung lên, răng rắc, cuồng bạo năng lượng để ngoại tầng vòng phòng hộ rung động. Whis cùng Vado hơi kinh ngạc mắt nhìn cái kia vòng phòng hộ. Trên mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, còn không cách nào đánh bại nàng sao? Vegeta ngơ ngác nhìn, khóe miệng co giật một cái. Final Impact, năng lượng đánh ra trong nháy mắt, Vegeta mũi chân điểm nhẹ, một cỗ lực đảo từ lòng bàn chân sâu ra, cấp tốc rút ngắn cùng kêu khoảng cách, đã thuần túy năng lượng công kích không cách nào đánh bại đối phương. Như vậy thì dùng cận chiến, Vegeta tin tưởng mình kinh nghiệm so với đối phương phong phú. Lúc này, kêu vừa vặn ngăn lại trước mặt năng lượng công kích. Còn chưa kịp thở dốc, đã nhìn thấy Vegeta vồ giết tới, sắc mặt biểu lộ bỗng nhiên phát sinh biến hóa, kêu điên cuồng cười một tiếng, cùng hắn tiến hành chiến đấu, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, xóa sạch bên miệng huyết dịch, tiếp lấy ánh mắt quyết tâm, điên cuồng gào thét một tiếng, màu xanh lá mạ tóc theo gió phất phới, nhan sắc thế mà thời gian dần qua hướng càng thâm trầm phương hướng chuyển biến. Trạng thái lại bắt đầu phát sinh biến hóa, năng lượng của nàng hao tổn không hết sao? Vegeta dùng mình một cái, cắn chặt răng tiếp tục chiến đấu. Melisia kinh ngạc nhìn xem kêu biến hóa, nói với Mục Dương, đây coi như là tương đối cao cấp tóc xanh Legendary Super. Nếu như không phải tiểu cô nương kia cơ sở năng lực hơi thấp, Vegeta chỉ sợ sớm đã thua. Nếu như Melisia tự mình lên sân khấu, như vậy không cần đến sử dụng tóc xanh Legendary Super hình thái, Vegeta liền sẽ thua trận. Lại tỉ như Broly, bình thường tóc vàng Legendary Super, không sai biệt lắm liền có thể hoàn ngược Super Saiyan Blue. Mục Dương hơi tán đồng gật đầu, cho nên nói người Saiyan cường đại vẫn là dựa vào cơ sở sức chiến đấu. Cái gọi là biến thân chỉ là dệt hoa trên gấm, Son Goku cùng Vegeta đều quá coi trọng biến thân trạng thái. Quay đầu nhìn về phía mình một đôi, nam nữ, các người cũng muốn rút ra giáo huấn, sau khi trở về đem Super Saiyan God trạng thái rèn luyện thành trạng thái bình thường. Cấp bậc, cao chiến đấu nơi nào có để ngươi biến thân cơ hội? Biết, Makiaki cùng Emilia cùng kêu lên trả lời. Mục Dương nhẹ gật đầu, tầm mắt một lần nữa chuyển rời đến trên lôi đài. Vegeta phải thua, dù là có kinh nghiệm phong phú, thể lực theo không kịp thời điểm, chiến đấu tự nhiên cũng biết thất bại. Quả nhiên, chiến đấu kịch liệt tiếp tục kéo dài một hồi. Vegeta rốt cuộc không cách nào gánh vác Super Saiyan Blue lực lượng mà bại lui ra tới. Đến tận đây, trận thứ 8 tranh tài lấy kêu chiến thắng kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.